Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 17, chính mắt trông thấy hai. Giảo hoạt Trương Quân cảm thấy bầu không khí không đúng, lập tức đối Thôi Bác nói, nếu như ngươi thật biết cái gì, tốt nhất đem ngươi biết hết thảy đều nói cho bọn hắn. Thôi Bác vung mặt nhìn hắn chằm, chằm. Ngươi đây là ý gì? Ngươi là cái nào đầu nhi? Ta mới vừa nói qua. Trương Quân lắc đầu, một mặt nghiêm túc. Hài tử, ngươi phải hiểu được, ta một mực tại giúp ngươi. Ngươi bây giờ có thể cái gì cũng không nói. Nhưng về sau ngươi nếu bị khởi tố, vậy thì nhất định phải đang tại bảo vệ trong sở đem chân tướng nói cho kiểm sát trưởng. Nhìn. Trương Quân khẩu khí đã rõ ràng đứng tại cảnh sát bên này. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh biết, hắn đương nhiên sẽ không vì chỉ là một vạn khối tiền. Bất chấp nguy hiểm là một cái giết người người bị tình nghi biện hộ. Thôi Bác sinh khí nhìn hắn luật sư, ngươi là cha mẹ ta dùng tiền mời luật sư biện hộ. Nhưng đầu tiên, phải xem là chuyện gì? Trương Quân chế giễu lại, ta nghe nói. Hai nữ nhân kia bị tàn nhẫn ngược sát, một khi ngươi bởi vì mưu sát cấp một tội bị khởi tố. Cùng ngươi trong túi thăm dò mấy bao vi phạm lệnh cấm thuốc cũng không phải một cái khái niệm. Ta tiểu bằng hữu, nếu như ngươi thật ở phương diện này xảy ra vấn đề. Đề nghị cha mẹ của ngươi cho ngươi khác mời một vị luật sư. Nghe được đối phương nói như vậy, Thôi Bác lập tức khí diễm hoàn toàn không có. Tâm hắn hư nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh. Ngập ngừng nói, lúc ấy ta đích xác tại thư viện trông thấy nàng. Tào Thanh lập tức hỏi, nàng rời đi thư viện lúc. Ngươi có không theo dõi nàng? Đúng vậy, ta từ thư viện đuổi tới trong sân trường. Là ta đuổi nàng, Thôi Bác oán hận nói. Các ngươi không phải liền là muốn biết cái này sao? Sau đó thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, Thôi Bác do dự một chút, ta nghĩ nói chuyện với nàng. Thế nhưng là, nàng lại không nghĩ phản ứng ta. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, có thể tưởng tượng ra được. Trần Mộng Giao trông thấy Thôi Bác tựa như nhìn thấy ôn thần. Tránh chi duy sợ không kịp, mặc kệ như thế nào, chúng ta nói vài câu. Phát sinh hơi có chút nho nhỏ tranh chấp. Đại khái là nghĩ ước định một cái hạ lần thời gian gặp mặt. Sau đó thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Không đợi ta nói xong nàng liền đi. Nàng kẹp lấy một đống lớn sách vở. Nàng nói, nàng về sau sẽ cùng gặp mặt ta. Sau đó, liền rời đi. Vậy ngươi có thấy hay không có ai theo dõi nàng? Bất luận cái gì người khả nghi? Không có. Thôi Bác trả lời, nàng một thân một mình. Nếu như lúc đương thời người theo dõi nàng, ta có thể phát hiện, nàng là cô gái của ta. Ta đương nhiên đến thời thời khắc khắc nhìn xem nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn, lại hỏi, có lẽ không nhất định là người xa lạ, không nhất định là loại kia nhìn qua liền không có hảo ý xã hội nhân viên. Thí dụ như nói, các ngươi chia tay về sau, nàng có lẽ cùng người khác hẹn hò. Thôi Bác dùng cái mũi khinh thường phun ra một chút, nàng sẽ không cùng bất luận kẻ nào kết giao. Nàng một mực yêu chỉ có ta. Vậy ngươi có hay không ở sân trường bên trong phát hiện khả nghi cỗ xe? Tỉ như nói, gia dụng xe con một loại. Thôi Bác đầu lắc giống trống bỏi, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tào, Thanh xen vào hỏi, các ngươi gặp phải lúc. Là ngươi nói ra, nghĩ hẹn nàng về sau gặp lại, đúng hay không? Thôi Bác trả lời, là nàng hẹn ta, nàng nói ra muốn tại kia tòa nhà bỏ hoang 10 giờ gặp mặt. Lúc 10 giờ, nàng chưa từng xuất hiện phải không? Tào Thanh đi theo hỏi, không có. Thôi Bác trả lời, ta tại kia tòa nhà bỏ hoang chung quanh đi vòng vo thời gian rất lâu. Ta lúc ấy nhàm chán thấu. Về sau, ta đi tìm nàng, đi nàng ký túc xá tìm nàng. Nàng cũng không tại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,